lúc này trong lòng lật ra cuộn sóng. Lúc trước nàng bị Seo bắt được, bởi vì trời sinh bị Xa Lỗ khắc chế, cả người hầu như hoàn toàn bị Seo khí tức kinh khủng cho thu lấy. Hơn nữa chính mắt thấy được Pick bị Seo thôn phệ, để cho nàng cả người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm cứ. Tuy là như vậy, nhưng khi Son Goban đến, số 18 vẫn mơ hồ có một chút ấn tượng. Hiện tại vọng lại, trong đầu mơ hồ thấy hình ảnh, đều là Son Goban đang xuất thủ đánh chết Seo. Đầu tiên là một cái khí công đạn đem Seo cho kích thương, để Seo bưng con mắt phát sinh thê lương tiếng hô. Sau đó lại là một cái khí công đạn đem Seo cho chém thành hai khúc. Seo lại là bị Son Goban đánh chết. Ngẫm lại số 18 đều cảm thấy không quá có thể. Nhưng là số 18 tin tưởng chính mình thấy không sẽ là ảo giác. Tiểu tử, ngươi đến lúc đó thật trượng nghĩa. Pick nhìn về phía Son Goban cười nói. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi chạy tới. Gì? Lúc này Pick bỗng nhiên sửng sốt. Ánh mắt của hắn rơi vào Son Goban trong tay trái. Lúc trước Son Goban cùng Seo đánh một trận, toàn bộ vai trái cùng tay phải đều bị Seo cho kích hủy. Tự nhiên ống tay áo cũng bị hủy. Tuy là Son Goban ăn xong tiên đậu, tay mọc ra, nhưng là ống tay áo vẫn là trống không. Người y phục này chuyện gì xảy ra? Người cũng nói cho ta biết là cùng Seo đánh lộn, bị tháo ra, Pick đại nạn không chết, tâm tình phá lệ tốt. Từ trước đến nay không hiểu đùa giỡn hắn cũng mở ra vui đùa. Ta đây ống tay áo thật đúng là cùng Seo có quan hệ. Son Goban nhếch miệng cười nói. Pick, lần này ngươi thật đúng là được hào hào cảm tạ bản thân. Nhờ vào lần này nhưng là ta cứu ngươi. Ta mời ngươi ăn cơm. Pick nói rằng. Pick, lúc này đây thật đúng là A bản cứu ngươi. 16 hào ông Thanh nói. Pick không khỏi sửng sốt. 16 số thần tình nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Chỉ nghe 16 hào nói rằng, Seo so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn cắn nuốt ngươi, lại bắt đi số 18. Ta căn bản truy hắn không hơn. Coi như đuổi kịp, ta cũng không phải của hắn đối thủ. May mắn A lúc đầu. Ngươi là nói, A lúc đầu, dùng phương pháp gì kéo lại Seo? Pick nói, không phải ngăn chặn, mà là từ đầu tới đuôi đều là hắn đã giết Seo. 16 hào ông Thanh nói, nếu như ta thấy không sai, A bản dùng thuấn gian di động chắn Seo phía trước, đệ nhất kích dùng khí công đạn đả thương Seo, đệ nhị kích đưa hắn từ đầu đến dưới bụng một phân thành hai. Ta muốn số 18 hẳn là cũng nhìn thấy đây hết thảy. Pick con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Hắn nhìn về phía Son Goban, vừa nhìn về phía số 18. Số 18, đây hết thảy là thật. Pick dò hỏi, số 18 khẽ gật đầu. Trong lòng cũng cực kỳ kích động. Lúc trước nàng đúng là tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Có thể khi đó dù sao nàng đầu óc trống rỗng, tựa như trong mộng giống nhau. Lúc này nghe xong 16 số lời mới hoàn toàn vững tin là Son Goban giết Seo, cứu nàng và Pick. Nói như vậy, thật là ngươi giết Seo, nhưng là thân thủ của ngươi. Pick không thể tin nhìn Son Goban kêu lên, ta bản tôn dù sao cũng là lực áp Son Goku tồn tại. Tuy là cỗ này lực lượng phân thân không mạnh, nhưng là một ít ẩn giấu bảo toàn tánh mạng chiêu thức vẫn phải có. Son Goban cười nói, Pick sửng sốt, gật đầu, điều này cũng đúng, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi và Son Goku. A bản, ngươi có muốn hay không cùng ta đi ăn cơm? Ta mời khách, đây là cảm tạ. Son Goban trừng mắt nhìn, đương nhiên, Pick lạnh lùng nói, Son Goban cực kỳ không nói, được rồi, không trải qua không say không về. Bởi vì cùng một cái không biết uống rượu, cũng sẽ không nói chuyện tiếu lâm người đang cùng nhau ăn cơm thật là chủng dày vò. Có thể, ngoặc kép chấm chấm, Son Goban, Pick, số 18, 16 hào bay lên, hướng về một cái phương hướng bay đi.

ta và nương ước định ngay tại những ngày thời gian trở về chúng ta thế giới. Cũng nên đi gặp nàng. Trăng đem khí thấy hướng thiên giới cùng Bulma ra tìm kiếm. Rất nhanh liền phát hiện đại Bulma khí tức ở Bulma ra. Siêu, trăng bay về phía Bulma ra phương hướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.